Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Hannibal của tác giả Thomas Harris. Chương 74. Bác sĩ Lecter đậu chiếc xe bán tải cách bệnh viện Maryland Misericordia một dãy nhà. Hắn lau đồng 25 xu rồi bỏ lên đồng hồ xe. Mặc bộ áo liền quần lót bông của công nhân để chống lạnh. Đội mũ lưỡi trai dài để tránh máy quay an ninh. Hắn đi vào cổng chính. Đã hơn 15 năm trời từ khi bác sĩ Lecter ở bệnh viện Maryland Misericordia, nhưng bố cục cơ bản vẫn không thay đổi. Việc nhìn lại nơi hắn bắt đầu hành nghề y khoa chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cái chỗ an toàn của hắn trên lầu đã được nâng cấp lại bề ngoài, nhưng chắc vẫn như lúc hắn còn làm ở đây, theo như bản thiết kế của sở công trình. Thẻ thăm bệnh từ quầy tiếp tân cho phép hắn lên được tầng bệnh nhân. Hắn đi dọc hành lang đọc tên bệnh nhân và bác sĩ trên cửa phòng. Đây là khu hồi sức hậu phẫu, nơi bệnh nhân chuyển đến khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật sọ hay tim mạch. Nhìn bác sĩ Lecter đi trong hành lang, hẳn bạn sẽ nghĩ hắn đọc rất chậm vì môi của hắn di chuyển không tiếng động, và thi thoảng hắn lại gãi đầu như một thằng đần. Rồi hắn ngồi xuống ở phòng chờ để trông ra được hành lang. Hắn chờ một tiếng rưỡi giữa những người đàn bà đang kể lại bi kịch gia đình và chịu đựng chương trình giá cả hợp lý trên TV. Cuối cùng hắn nhìn thấy điều hắn đang chờ đợi. Một bác sĩ vừa còn mặc đồ phẫu thuật màu xanh đang đi một mình. Đây là bác sĩ phẫu thuật đến thăm bệnh nhân, bác sĩ Silverman. Bác sĩ Lecter đứng dậy và gãi đầu. Nhặt một tờ báo cũ mềm từ cái bàn nhỏ, hắn bước ra khỏi phòng chờ. Một căn phòng nữa của bệnh nhân của Silverman cách đó hai phòng. Bác sĩ Lecter lẻn vào trong. Căn phòng tranh tối tranh sáng, bệnh nhân đang ngủ ngon lành, đầu vào một bên mặt bằng kính. Trên màn hình theo dõi, một đường sáng nhấp nhô đều đặn. Bác sĩ Lecter nhanh chóng cởi bỏ lớp ngoài lót bông để lộ bộ đồ giải phẫu màu xanh lá. Hắn đeo bao giày, nón, mặt nạ và găng tay vào. Từ trong túi, hắn lấy ra một túi rác màu trắng rồi mở ra. Bác sĩ Silverman đi vào và ngoái lại nói với ai đó trong hành lang. Một y tá sẽ vào cùng hắn chăng? Không. Lưng quay ra phía cửa. Bác sĩ Lecter nhặt thùng rác lên, đổ hết vào túi rác của hắn. Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ tránh đường ngay đây, bác sĩ Lecter nói. Được rồi mà, bác sĩ Silverman nói và cầm bì kẹp điểm danh ở chân giường lên. Cứ làm việc anh cần làm đi. Cảm ơn. Nói dứt lời, bác sĩ Lecter liền vụt dùi cùi bao da vào gáy vị bác sĩ. Phải nói là chỉ với một cái vẫy tay, đoạn hắn ôm quanh ngực ông trong khi ông sụm người xuống. Chứng kiến bác sĩ Lecter nhấc một người, bao giờ người ta cũng phải ngạc nhiên. Nếu đem hình thể ra làm quy chiếu thì phải nói hắn mạnh như một con kiến. Bác sĩ Lecter khiên bác sĩ Silverman vào phòng tắm bệnh nhân rồi kéo quần xuống. Hắn đặt bác sĩ Silverman lên bồn cầu. Vị bác sĩ ngồi đó, đầu gục vào đầu gối. Bác sĩ Lecter nhấc ông lên đủ lâu để nhìn thấy đồng tử của ông, đoạn lột với bản tên cài trước bộ áo phẫu thuật màu xanh lá. Hắn thay bản tên của vị bác sĩ bằng thẻ thăm bệnh nhân của mình, lộn ngược thẻ lại. Hắn đeo ống nghe lên quanh cổ theo mốt quàng khăn đang thịnh hành, để cái kính phẫu thuật phóng to phức tạp lên trên đầu, rồi nhét cây dùi cui da vào ống tay áo. Giờ đây hắn đã sẵn sàng thâm nhập vào vị trí trung tâm của Maryland Misericordia. Bệnh viện tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn của liên bang về việc quản lý dược phẩm gây mê. Trên tầng bệnh nhân, tủ thuốc ở mỗi bàn y tá đều bị khóa. Cần phải có hai chìa khóa do y tá trực và người trợ lý thứ nhất giữ mới mở được. Ai lấy gì, lấy bao nhiêu đều được ghi chép lại cẩn thận. Tại phòng phẫu thuật, nơi an toàn nhất trong bệnh viện, mỗi phòng đều được sắp thuốc cho ca kế tiếp vài phút trước khi đem bệnh nhân vào. Thuốc cho bác sĩ gây mê được đặt gần bàn mổ. Trong cái tủ có một ngăn lạnh và một ngăn cùng nhiệt độ phòng. Thuốc dự trữ được giữ trong phòng phát thuốc phẫu thuật gần phòng rửa tay. Ở đó chứa rất nhiều thuốc không thể tìm thấy ở những phòng phát thuốc tổng hợp dưới lầu. Thuốc mê và loại thuốc mê thôi miên quý hiếm có thể dùng cho phẫu thuật tim mở và phẫu thuật não trên bệnh nhân còn tỉnh và phản ứng. Lúc nào cũng có người trông coi phòng thuốc vào giờ làm việc ban ngày, và khi có dược sĩ trong phòng thì tủ không bao giờ khóa cả. Không có thời gian để lục tìm chìa khóa trong trường hợp phẫu thuật tim khẩn cấp. Đeo mặt nạ phẫu thuật, bác sĩ Lecter đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật. Để cố tạo không khí vui vẻ, phòng phẫu thuật được sơn bằng nhiều màu chói kết hợp với nhau mà ngay cả một người hấp hối cũng phải thấy bực bội. Vài bác sĩ đến trước bác sĩ Lecter đã ký tên điểm danh ở bàn và đang tiến vào phòng rửa tay. Bác sĩ Lecter cầm bìa kẹp điểm danh lên và di chuyển bút trên giấy mà không hề viết lách gì cả. Trên lịch ghi một ca mổ u não trong phòng B sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, ca đầu tiên của ngày. Trong phòng rửa tay, hắn tháo găng tay cho vào túi rồi rửa thật kỹ lên tận cùi chỏ, sau đó lau khô, xoa bột và mang găng lại. Giờ thì ra hành lang. Phòng thuốc sẽ là phòng kế tiếp bên tay phải. Không, một cánh cửa màu mơ đề bảng máy phát điện khẩn cấp, và đằng trước là cánh cửa phòng B. Một y tá dừng lại ngay khuỷu tay hắn. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ Lecter ho lên đằng sau lớp mặt nạ rồi lẩm bẩm câu chào. Hắn quay lại phòng rửa tay, miệng lẩm bẩm như thể hắn đã bỏ quên thứ gì. Người y tá nhìn theo hắn một lát rồi đi tiếp vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ Lecter lục găng tay vứt phát vào thùng rác. Không ai chú ý, hắn lấy một đôi khác. Thân xác đang ở trong phòng rửa tay, nhưng thực ra hắn đang chạy khắp hành lang của cung điện ký ức, vượt qua bộ ngực của bức tượng Pliny, lên cầu thang vào phòng kiến trúc. Trong khu vực sáng trưng đầy những mô hình nhà thờ St. Paul của Christopher Grant, bản sơ đồ thiết kế bệnh viện đang chờ đợi trên bàn vẽ. Sơ đồ những phòng phẫu thuật của Maryland Misericordia được Sở Công trình Baltimore thiết kế từng đường kẻ một. Hắn đang ở đây, phòng thuốc ở đó. Không, bản vẽ bị sai. Sơ đồ có lẽ đã thay đổi sau khi bản thiết kế được lưu lại. Phòng phát điện nằm đối diện hành lang dẫn tới phòng A. Có lẽ bản tên phòng đã bị đổi lại. Ác là thế, hắn không đủ thời gian tìm lòng vòng. Ra khỏi phòng rửa tay, bác sĩ Lecter đi xuống hành lang dẫn tới phòng A. Cửa bên tay trái, đề bảng em trai. Đi tiếp, kế đó là phòng thuốc. Chỗ trên sơ đồ đã được chia ra thành một phòng chụp cộng hưởng từ và một khu riêng chứa thuốc. Cánh cửa nặng trịch của phòng thuốc đang mở, được giữ bằng cái chặn cửa. Lẫn nhanh vào trong phòng, bác sĩ Lecter kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Một anh chàng dược sĩ béo lùn đang ngồi xếp thứ gì đó lên cái kệ thấp. Tôi có thể giúp gì bác sĩ không? Vâng, phiền anh chút. Người thanh niên chuẩn bị đứng dậy nhưng không thể được nữa. Một cú dùi cui đập mạnh và anh dược sĩ đánh rắm một cái lúc đổ ập xuống sàn. Lột áo phẫu thuật ra, bác sĩ Lecter nhét vào sau tạp dề đang mặc. Cúi xuống đứng lên thật nhanh qua những cái kệ, đọc nhãn bằng tốc độ ánh sáng. Ambien, amobarbital, amitan, chloranhydrate, danman, flurazepam, hansion, và vơ một đống ống thuốc vào trong túi. Rồi hắn vào phòng giữ lạnh, vừa đọc vừa gạt vào túi midazolam, noctet, scopolamine, pentothan, quazepam, sonzidem. Trong vòng không đến 40 giây, bác sĩ Lecter đã trở lại hành lang, đóng sập cánh cửa phòng thuốc phía sau hắn. Hắn vào lại phòng rửa tay để soi gương xem trên người có bị sưng không. Không vội vã, hắn trở lại cánh cửa đưa qua đưa lại, và với bản tên cố tình xoay ngược, mặt nạ đeo vào và kính kéo xuống mắt, ống nhòm đưa lên. Nhịp tim 72, hắn chào hỏi cộc lốc với những bác sĩ khác. Xuống thang cuốn, xuống và xuống nữa. Vẫn đeo mặt nạ và nhìn vào bị kẹp hồ sơ hắn đã nhặt đài ở đâu đó. Có lẽ khách vào bệnh viện thấy kỳ quặc vì hắn vẫn đeo mặt nạ phẫu thuật dù đã xuống hết các bậc thang và ra khỏi tầm máy quay an ninh. Hẳn mấy kẻ rỗi hơi trên phố sẽ thắc mắc tại sao một bác sĩ lại lái một chiếc xe tải cũ kỹ ọp ẹp như thế. Trở lại phòng phẫu thuật, một bác sĩ gây mê sau khi sốt ruột gõ cửa phòng thuốc đã tìm thấy dược sĩ bị bất tỉnh, và thêm 15 phút nữa mới biết thuốc đã bị mất. Khi tỉnh lại, bác sĩ Silverman gục xuống cửa bên cạnh bồn cầu, quần bị tụt. Ông hoàn toàn không nhớ mình đã vào đây và không hề biết mình đang ở đâu. Ông nghĩ rằng có lẽ mình đã bị một chứng tai biến. Có thể là tiểu đột quỵ xảy ra do rặn khi đi cầu. Ông cử động một cách cẩn trọng vì sợ làm dịch chuyển cục máu nghẽn. Ông nằm yên trên sàn cho đến khi giơ được tay ra ngoài hành lang. Kiểm tra cho thấy ông bị một chấn động nhẹ. Bác sĩ Lecter dừng lại ở hai nơi rồi mới về nhà. Hắn dừng lại chỗ thùng bỏ thư ở ngoài ô Baltimore đủ lâu để lấy một gói hàng đặt trên mạng của một công ty cung cấp đồ tang lễ. Đó là một bộ lễ phục có áo sơ mi, đeo sẵn cà vạt và xẻ hết sau lưng. Tất cả những gì hắn cần là rượu, một thứ thật sự lễ lạc. Cái đó thì hắn phải đến Annapolis. Nếu được lái chiếc Jaguar tới đó thì khoái chừng nào. Chương 75. Randler đang mặc đồ chạy bộ mùa lạnh và phải mở khóa áo ra cho khỏi nóng lúc Eric Pickford gọi hắn từ nhà ở Georgetown. Eric, hãy đến quán cà phê gọi điện thoại công cộng cho tôi. Xin lỗi, tôi chưa hiểu. Cứ làm như tôi bảo. Randler cởi băng đồ giữ tóc và găng tay để trên cây đàn dương cầm trong phòng khách. Bằng một ngón tay, hắn mổ lên phím bài nhạc trong phim Ragnet tới khi cuộc đối thoại tiếp tục. Stalin thừa thông thạo về công nghệ đó Eric. Biết đâu cô ta có gài điện thoại của cô ta. Chúng ta phải giữ bảo mật trong công việc chính phủ chứ. Vâng, thưa ngài. Stalin gọi cho tôi, ông Randler. Cô ta muốn lấy mấy cái cây và đồ đạc của cô ta. Cái con chim ngu xuẩn uống nước từ cái ly đó. Tuy nhiên, cô ta nói với tôi một điều rất hữu ích. Cô ta nói, bỏ số cuối cùng trên các mã bưu điện của địa chỉ đặt mua tạp chí khả nghi nếu như hiệu của chúng nhỏ hơn hoặc bằng 3. Cô ta nói, bác sĩ Lecter có thể đã dùng một vài thùng thư mã 435 gần nhau cho thuận tiện. Và tôi nảy ra ý nghĩ từ đó. Tạp chí Bệnh học Thần kinh chuyển đến một mã số bưu điện. Tờ Physica Crypta và Icarus đến một mã khác. Chúng cách nhau khoảng 10 dặm. Đơn đặt báo dưới tên khác nhau và trả bằng chi phiếu. Icarus là báo gì? Đó là một tờ tạp chí quốc tế về nghiên cứu hệ thống năng lượng mặt trời. 20 năm trước, hắn là người đặt báo theo hợp đồng, thùng nhận thư ở Baltimore. Báo thường được giao vào ngày 10 hàng tháng. Còn điều này nữa, mới phút trước, một chai trà tàu được bán ra. Là gì nhỉ? Giấc câm phải không nhỉ? Đúng rồi, hình như đọc là Y Kim. Thế thì sao? Đó là cửa hàng rượu cao cấp ở Annapolis. Tôi nhập món hàng vào và nó trùng khớp với danh sách những ngày nhạy cảm mà Stalin đã nhập. Chương trình cho ra kết quả khớp với năm sinh của Stalin. Đó là năm người ta chế ra rượu này, năm sinh của cô ta. Đối tượng đã trả $325 tiền mặt cho nó và... Chuyện này xảy ra trước hay sau khi anh nói chuyện với Stalin? Chỉ vừa sau đó, một phút trước. Vậy là cô ta không biết? Không, tôi nên gọi. Anh nói là người bán hàng gọi cho anh về chai rượu bán lẻ đó à? Vâng, thưa sếp, cô ta có ghi lại ở đây. Chỉ có 3 chai như thế ở bờ đông. Cô ta đã thông báo cho cả 3 nơi. Thật là hâm mộ. Ai đã mua vậy? Hắn trông như thế nào? Một người đàn ông da trắng, cao trung bình, có râu. Hắn mặc đồ ấm. Cửa hàng rượu có máy quay không? Có, thưa sếp. Đó là câu đầu tiên tôi hỏi. Tôi nói sẽ cử người đến lấy cuộn băng. Tôi vẫn chưa làm. Người bán hàng không đọc bản cáo thị, nhưng anh ta đã báo với chủ tiệm vì đó là một món hàng bất thường. Người chủ tiệm chạy ra ngoài vừa đúng lúc thấy mục tiêu. Ông ta nghĩ mục tiêu lái xe đi trong chiếc xe bán tải cũ. Màu xám có một cái ê tô phía sau. Nếu đó là Lecter, ông có nghĩ hắn sẽ cố giao cho Stalin không? Tốt hơn, chúng ta nên cảnh báo cô ta. Đừng, Randler ngăn, đừng nói với cô ta. Tôi có thể báo cho VCAP bản tin và hồ sơ của Lecter không? Không, Randler đáp sau khi nghĩ thật nhanh. Anh có nhận được câu trả lời từ Questura về máy tính của Lecter không? Không, thưa sếp. Vậy thì chừng nào chúng ta chắc chắn không phải đích thân Lecter đọc nó, anh mới có thể báo cho VCAP. Có lẽ hắn có mã truy cập của Pazzi, hoặc là Stalin đang đọc và mách nước cho hắn như cô ta đã làm ở Florence. Ồ, đúng rồi, tôi biết rồi. Cơ quan ở Annapolis có thể lấy cuộn băng. Cứ để đó, tôi lo hết cho. Pickford đọc địa chỉ của cửa hàng rượu. Hãy tiếp tục theo dõi đơn đặt báo, Randler chỉ thị. Khi nào Crawford đi làm lại, anh có thể báo cho ông ta về vụ đặt báo. Ông ta sẽ tổ chức đưa tin về những thùng nhận thư sau ngày 10. Randler gọi vào số của Mason và bắt đầu chạy thật nhanh từ nhà ở thị trấn Yorktown đến công viên thung lũng đá. Trong khung cảnh ảm đạm, chỉ nhìn thấy cái băng đô nai trắng, đôi giày nai trắng và cái sọc trắng dọc bên hông bộ đồ chạy của hắn, như thể không còn thương hiệu nào khác. Đó là một buổi chạy ngắn chừng nửa tiếng đồng hồ. Hắn nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay trực thăng, vừa lúc thấy sân bay gần sở thú. Hắn có thể hụp xuống như cánh quạt và tới được bậc thang mà không cần phải giảm tốc độ. Chiếc trực thăng nâng độ cao làm cho hắn thấy phấn khích. Thành phố, những tòa nhà sáng rực lùi ra xa khi chiếc máy bay chở hắn lên tới độ cao xứng tầm với hắn để đi đến Annapolis lấy cuộn băng rồi tới chỗ Mason. Chương 76. Anh phải chỉnh mấy thứ mạ mẹ đó đi chứ, Cordell. Giọng như tiếng radio trầm đục, không thể nói được phù âm môi của Mason, làm cho chữ phải và mã mẹ nghe như là ải và ạ ẹ. Randler đứng cạnh Mason trong góc tối của căn phòng để nhìn cho rõ màn hình đặt trên cao. Trong cái nóng bức của căn phòng, hắn cởi chiếc áo chạy trẻ trung ra, buộc hai ống tay quanh bụng để lộ áo thun Rinsetten, cái băng đô và đôi giày sáng bóng dưới ánh sáng từ bể cá. Margot cho rằng Randler có đôi vai cùng một con gà. Khi hắn đến, cả hai gần như không thèm chào nhau. Không có bộ đếm băng hay ghi giờ trên máy quay an ninh của tiệm bán rượu, và việc buôn bán trong mùa Giáng sinh rất bận rộn. Cordell phải tua từ khách này qua khách khác trong rất nhiều giao dịch. Mason để thời gian qua một cách khó chịu. Anh đã nói gì khi vào tiệm rượu trong bộ đồ chạy bộ và khoe tiền ra hả, Randler? Anh nói là anh đang tham gia cuộc thi Olympic đặc biệt hả? Mason không còn tỏ ra tôn trọng lắm kể từ khi Randler ký gửi chi phiếu vào ngân hàng. Randler không thấy bị xúc phạm khi lợi ích của hắn bị đe dọa. Tôi nói tôi đang ngụy trang. Ông đã đưa những tin gì về Stalin rồi? Margot nói với hắn đi. Có vẻ như Mason muốn để dành hơi sức ít ỏi của hắn để nói những lời miệt thị. Chúng tôi đã huy động 12 người trong lực lượng bảo vệ của chúng tôi ở Chicago. Họ đang ở Washington. Có 3 đội, mỗi đội có một thành viên được phân công ở bang Illinois. Nếu cảnh sát bắt quả tang họ đang giữ bác sĩ Lecter, họ sẽ khai là họ nhận ra hắn nên đã thi hành nghĩa vụ công dân và vân vân. Đội nào bắt được hắn sẽ giao hắn cho gạc lô. Bọn họ sẽ về lại Chicago và đó là tất cả những gì họ biết được về vụ này. Cuộn phim vẫn đang chạy. Chờ một chút, Cordell. Quay lại 30 giây trước xem nào, Mason nói. Nhìn đây này. Máy quay ở cửa hàng rượu ghi hình khu vực từ cửa trước đến quầy tính tiền. Trên hình ảnh mờ của đoạn phim không tiếng, một người đàn ông bước vào, đội mũ lưỡi trai, mặc bộ đồ giữ nhiệt tuần toàn và mang găng tay. Hắn có rìa mép dài và đeo kính râm. Quay lưng về phía máy quay, hắn cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng. Mất một phút, người mua hàng mới giải thích được với người bán hàng hắn cần gì, rồi theo người thanh niên đi khuất vào chỗ mấy kệ rượu. 3 phút trôi qua, cuối cùng họ trở ra trong tầm máy quay. Người nhân viên lau bụi trên cái chai rồi bọc miếng đệm xung quanh trước khi bỏ vào túi. Người khách chỉ bỏ găng tay phải ra lấy tiền mặt thanh toán. Miệng người nhân viên di chuyển khi anh nói cảm ơn với cái lưng của gã đàn ông lúc hắn đang rời khỏi. Ngừng lại vài giây và người nhân viên gọi ai đó không có trên hình. Một người nặng nề bước vào khung hình và chạy ra khỏi cửa. Người chủ tiệm đã trông thấy cái xe, Randler nói. Cordell, anh có thể chép đoạn phim này và phóng to cái đầu tên khách hàng không? Một giây thưa ông Verger, nó sẽ hơi mờ đấy. Cứ làm đi. Hắn vẫn mang găng trái, Mason nói. Có lẽ tôi đã bị lừa về cái phim X-quang đã mua. Pazzi nói hắn đã sửa lại tay đúng không? Cắt ngón thừa đi, Randler nói. Có thể Pazzi đã nói dối. Tôi không biết phải tin ai. Margot, cô thấy hắn rồi đấy. Cô nghĩ thế nào? Có phải đó là Lecter không? Đã 18 năm rồi, Margot đáp. Tôi chỉ gặp hắn có 3 lần, và lần nào hắn cũng đứng sau bàn lúc tôi bước vào. Hắn không đi lòng vòng, hắn đứng im như tượng. Tôi nhớ rõ giọng nói của hắn hơn tất cả những thứ khác. Tiếng của Cordell vang lên trong máy bộ đàm. Ông Verger, cạc lô đã đến. Cạc lô có mùi của lũ lợn và nhiều mùi khác nữa. Hắn bước vào phòng, dựng nó ngay ngực và mùi xúc xích lợn thối tỏa ra từ đầu hắn, làm cho Rendler phải xì mũi. Để tỏ ra lễ phép, kẻ bắt cóc người Sardinia ngậm hết cái răng nai đang nhai trong mồm. Cạc lô, xem đây này. Cordell, hãy quay lại đoạn hắn từ cửa vào lần nữa đi. Thằng khốn kiếp, cạc lô chửi trước khi mục tiêu trên màn hình rảo bước. Mới có thêm bộ râu, nhưng đó là cách hắn ngụy trang để đi lại. Anh đã thấy bàn tay của hắn ở Frigen đó, cạc lô. Đúng, bên trái có 5 hay 6 ngón. 5. Anh đáp ngập ngừng quá. Chỉ để nghĩ xem số 5 trong tiếng Anh là gì thôi. Đúng là 5, tôi chắc chắn. Mason mở hai hàm răng nhô ra ngoài thành một nụ cười. Tôi thích rồi đó. Hắn mang găng tay để người ta tưởng hắn vẫn có 6 ngón như trong miêu tả, hắn nói. Có lẽ mùi của cạc lô đã bay vào bể cá qua cái bơm khí. Con lươn bò ra nhìn và vẫn ở ngoài uốn éo. Uốn éo thành hình số 8 vô cùng, chìa răng ra khi thở. Cạc lô, tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc vụ này sớm thôi, Mason nói. Anh cùng Piero và Tommaso là đội đầu tiên của tôi. Tôi có niềm tin vào các anh, mặc dù hắn đã đánh bại anh ở Florence. Tôi muốn theo dõi Clara Starling vào ngày trước sinh nhật cô ta, ngày sinh nhật và một ngày sau đó. Anh sẽ được nghỉ khi cô ta đang ngủ trong nhà. Tôi sẽ điều cho anh một tài xế và xe tải. Ông chủ, Carlo nói. Sao? Tôi muốn có thời gian riêng với hắn vì chuyện Matteo em tôi. Ông đã bảo tôi được phép làm thế. Carlo làm dấu thánh khi nhắc đến tên người chết. Tôi hiểu rõ cảm giác của anh, Carlo. Tôi thông cảm sâu sắc với anh. Tôi muốn bác sĩ Lecter bị ăn thịt hai bữa. Tối đầu tiên, tôi muốn lũ lợn gặm chân hắn và cho hắn nhìn thấy qua song sắt. Tôi muốn hắn nguyên vẹn để làm việc đó. Anh nộp hắn nguyên vẹn cho tôi. Không dập đầu, không gãy xương, không hỏng mắt. Rồi hắn sẽ chờ suốt đêm không có chân cho đến khi bầy lợn kết liễu hắn vào ngày hôm sau. Tôi sẽ nói chuyện với hắn một chút. Sau đó, anh nói với hắn một tiếng trước bữa cuối cùng. Tôi sẽ yêu cầu anh để lại một mắt cho hắn và để hắn tỉnh táo mà nhìn thấy lũ lợn nhào vô. Tôi muốn hắn nhìn thấy mặt chúng khi chúng ăn mặt hắn. Anh có muốn cắt chim hắn hay không thì tùy anh thôi. Nhưng tôi sẽ để Cordell ở đó cầm máu. Tôi muốn quay phim lại. Nếu như hắn chảy máu đến chết ngay lúc bị gặm chân trong chuồng thì sao? Không thể nào. Hắn cũng sẽ không chết vào đêm đó đâu. Hắn sẽ phải chờ suốt đêm với đôi chân đã bị ăn mất. Cordell sẽ coi sóc việc đó và truyền dịch cho hắn. Tôi nghĩ hắn cần truyền suốt đêm, có lẽ là 2 bình. Hoặc 4 bình nếu như bắt buộc. Tiếng Cordell vang lên trong loa mà không thấy người đâu. Tôi có thể tỉa sạch chân hắn. Anh có thể nhổ nước bọt hay đái vào dịch của hắn trước khi lăn hắn vào chuồng. Mason nói với Carlo bằng cái giọng cảm thông nhất. Hoặc là cứ xịt tinh dịch vào hắn nếu anh thích. Mặt Carlo sáng lên với ý nghĩ đó, rồi hắn nhớ ra cô tiểu thư lực lưỡng với cái liếc mắt tội lỗi. Ngàn lần đội ơn ông chủ. Ông có đến xem hắn chết không? Tôi chưa biết được, Carlo. Bụi trong chuồng ngựa làm cho tôi khó chịu. Có thể tôi sẽ xem qua phim thôi. Anh đem một con lợn đến cho tôi được không? Tôi muốn tự tay sờ một con. Đến phòng này hả, ông chủ? Không, họ có thể đem tôi xuống nhà một lát nếu dùng bộ cấp điện. Tôi sẽ phải chích thuốc mê cho nó ngủ, thưa ông chủ. Carlo nói vẻ nghi ngờ. Chích một con nái ấy. Đem nó đến bãi cỏ bên ngoài thang máy. Anh có thể chạy xe nâng hàng trên bãi cỏ. Ông nghĩ là nên dùng xe tải hay xe tải và xe ô tô bị tông? Rendler hỏi. Carlo, xe tải là đủ rồi. Hãy cho tôi một trợ lý lái xe. Tôi có một thứ khác cho anh, Rendler nói. Cho xin chút ánh sáng được không? Margot bật cây biến trở và Rendler đặt ba lô của hắn lên bàn bên cạnh tô trái cây. Mang găng tay vải vào, hắn lôi ra một vật trông như cái màn hình nhỏ với một anten và khung gắn lên tường cùng một ổ cứng ngoài và một túi pin sạc. Rất khó theo dõi Starling vì cô ta sống trong một hẻm cụt, không có chỗ nào để trốn. Nhưng cô ta phải ra ngoài. Cô ta là một con nghiện thể thao, Rendler nói. Cô ta phải tham gia một phòng thể dục tư vì không thể dùng phòng của FBI nữa. Chúng tôi bắt gặp cô ta đậu xe ở phòng tập vào thứ năm và đặt máy theo dõi dưới xe của cô ta. nó là pin NiCad và sẽ được sạc khi máy chạy, nên cô ta sẽ không phát hiện ra dựa vào hiện tượng hụt pin. Phần mềm hoạt động trên 5 bàn kế nhau. Ai sẽ làm việc này? Cordell, vào đây đi, Mason nói. Cordell và Margot quỳ bên cạnh Rendler và Carlo đứng bên cạnh. Nón của hắn ngay tầm lỗ mũi họ. Nhìn đây. Rendler bật màn hình lên. Ngoài trừ việc sẽ chỉ ra xe của Starling đang ở đâu, thì nó giống như một thiết bị định hướng. Toàn cảnh thành phố Washington hiện lên trên màn hình. Phóng lớn chỗ này, di chuyển khu vực bằng mũi tên, hiểu không? Rồi, nó không thu tín hiệu gì. Một tín hiệu từ máy theo dõi trên xe Starling sẽ làm sáng cái này, và anh sẽ nghe thấy một tiếng bíp. Sau đó, anh có thể tìm được nơi phát tín hiệu qua toàn cảnh và cận cảnh. Tiếng bíp nhanh hơn khi anh lại gần hơn. Đây là khu vực xung quanh Starling ở trên bản đồ. Anh không thấy đốm sáng nào trên xe cô ta vì chúng ta đang ở ngoài tầm bao phủ. Ở bất cứ đâu trong thành phố Washington hay Arlington, anh sẽ thấy được. Tôi thu được nó khi máy bay trực thăng bay ra. Đây là bộ chuyển đổi cho ổ cắm điện xoay chiều trong xe tải của anh. Một việc nữa, anh phải đảm bảo với tôi là cái này không bao giờ rơi vào tay kẻ nào khác. Nếu như anh biết, thì cái này vẫn chưa có trong mấy cửa hàng bán thiết bị theo dõi. Hoặc là tôi lấy lại nó, hoặc nó phải ở dưới đáy sông Potomac. Anh hiểu chứ? Cô hiểu không mà Margot? Mason nói. Cô và Cordell, hãy gọi Mockley lái xe và hướng dẫn ngắn gọn mọi thứ cho anh ta. Chương 77. Cái hay của súng hơi là nó có thể bắn trong khi họng súng vẫn còn trong xe mà không làm điếc tai mọi người xung quanh. Không cần thòi họng súng ra ngoài cửa sổ để mọi người thấy. Cửa sổ gương sẽ mở vài phân và một cây súng phóng kim tiêm sẽ bay ra, mang theo một khối lượng lớn acero margin đi vào khối cơ lưng hay mông của bác sĩ Lecter. Sẽ chỉ có một tiếng rắc giống như một cành cây gãy. Không có tiếng nổ, cũng không có tiếng đường đạn từ đạn giảm thanh thu hút chú ý. Bọn họ đã diễn tập. Khi bác sĩ Lecter bắt đầu gục xuống, Piero và Tommaso mặc đồ trắng sẽ giúp hắn vào trong xe, làm yên trí bất kỳ người qua đường nào rằng bọn họ đang đưa hắn đến nhà thương. Tiếng Anh của Tommaso khá nhất vì hắn đã học ở trường dòng, nhưng âm hát trong chữ hospital, bệnh viện, vẫn làm cho hắn lúng túng. Mason đã đúng khi giao cho những tên người Ý bắt bác sĩ Lecter từ những ngày đầu tiên. Mặc dù đã thất bại ở Florence, cho tới bây giờ chúng vẫn là những kẻ có khả năng nhất để bắt cóc người và sẽ có khả năng cao nhất bắt sống bác sĩ Lecter. Mason chỉ cho phép dùng một khẩu súng để thực hiện nhiệm vụ, nhưng không phải là khẩu súng gây mê của tên tài xế Johnny Mockley, phó cảnh sát trưởng đang trong thời gian nghỉ ở Illinois. Từ lâu, hắn đã là một tay sai của gia đình Verger. Khi lớn lên, Mockley nói chuyện bằng tiếng Ý lúc ở nhà. Hắn là người đồng tình với mọi thứ nạn nhân nói ra trước khi giết anh ta. Carlo cùng anh em Piero và Tommaso mang theo lưới, súng túi đậu, bình xịt hơi cay và rất nhiều vật dụng khống chế khác. Sẽ rất nhiều. Cả bọn vào vị trí lúc trời còn sáng, cách nhà Stalin ở Arlington 5 dãy nhà. Đậu xe ở chỗ dành cho người tàn tật trong một khu phố buôn bán. Chiếc xe được dán bảng, xe cấp cứu người cao tuổi. Một thẻ người tàn tật treo trên kính xe và một biển số xe tàn tật giả mạo trên bửng xe. Trong ngăn để đồ có một biên nhận của cửa hàng về việc thay bửng gần đây. Bọn họ có thể đổ cho chuyện lẫn lộn ở cửa hàng sửa xe và tạm thời làm rối lên nếu như biển số bị nghi vấn. Giấy tờ và giấy đăng ký xe đều hợp lệ và cả sấp $100 gấp trong đó để hối lộ nữa. Cái màn hình được cột vào đồng hồ xe và chạy bằng ổ mồi thuốc lá sáng lên với hình ảnh bản đồ khu phố của Starling. Một vệ tinh định vị toàn cầu cùng kiểu giờ đang định vị vị trí chiếc xe tải cũng cho thấy xe của Starling một chấm sáng trước nhà của cô. Lúc 9 giờ sáng, Carlo cho phép Piero ăn một chút. 10 rưỡi, Tommaso có thể ăn. Hắn không muốn cả hai đều no ẩn bụng cùng một lúc, phòng trường hợp phải rượt đuổi một đoạn dài. Bữa chiều cũng được xếp xen kẽ. Giữa chiều, Tommaso đang lục lọi hộp dự lành để lấy bánh mì thì cả bọn nghe thấy tiếng bíp. cái đầu hôi thối của Carlo lao đến màn hình. Cô ta đang di chuyển, Morley nói. Hắn khởi động xe. Tommaso đóng nắp hộp dự lạnh lại. Đi thôi. Cô ta đang đi lên đường Tindo, ra đường chính. Morley lao vào dòng xe. Hắn có lợi thế lớn là ở sau ba dãy nhà nên Stalin không thể thấy hắn. Và Morley cũng không thấy được chiếc xe bán tải xám cũ hòa vào dòng xe cách Stalin một dãy nhà. Một cây thông Giáng sinh treo ở cửa sau xe. Lái chiếc Mustang là một trong số ít những thú vui mà Stalin có thể trông chờ. Chiếc xe mạnh mẽ, không có hệ thống chống khóa phanh và kiểm soát độ bám rất khó chịu trên đường trơn trượt gần cả mùa đông. Lúc đường vắng thì rất dễ chịu khi khẽ lách chiếc xe 8 xi lanh bằng số 2 và lắng nghe tiếng ống bô. Map, một kẻ chuyên dùng phiếu khuyến mãi đẳng cấp quốc tế, đã đưa cho Stalin một xấp phiếu giảm giá và ghim vào danh sách mua hàng. Cô và Stalin sẽ nấu thịt dăm bông, bò kho và hai nồi thịt hầm. Những người khác sẽ mang gà tây đến. Một bữa tối của kỳ nghỉ lễ trùng ngày sinh nhật là điều Stalin chẳng hề quan tâm tới. Cô phải chiều theo vì má và một số lượng đáng ngạc nhiên những đặc vụ nữ mà vài người trong số đó cô chỉ biết sơ sơ và cũng không yêu quý đặc biệt gì đã quay sang ủng hộ cô trong thời gian đau buồn. Jack Crawford đè nặng lên tâm trí cô. Cô không thể thăm ông ở phòng chăm sóc đặc biệt, cũng không thể gọi cho ông. Cô đã để lại lời nhắn cho ông ở bàn y tá. Hình những chú chó với những lời nhắn nhẹ nhàng nhất cô nghĩ ra được. Stalin tự làm bản thân sao nhãng khỏi đau khổ bằng cách chơi với chiếc Mustang, nhả số kép và xuống số, sử dụng sức nén để chạy chậm lại rồi rẽ vào chỗ đầu xe của siêu thị Safeway. Cô chỉ đụng tới thắng để nhá đèn thắng xe cho những tài xế phía sau biết. Phải chạy 4 vòng trong bãi đầu xe, Stalin mới tìm được chỗ trống, vì chỗ đó có người bỏ lại chiếc xe đẩy siêu thị. Cô bước ra, kéo cái xe đẩy ra chỗ khác. Khi cô đậu xe xong thì một người mua hàng khác đã lấy mất chiếc xe đẩy. Tìm thấy một cái khác gần cửa, cô liền đẩy vào siêu thị. Trên màn hình theo dõi, Morley thấy cô quẹo vào rồi dừng lại, và từ xa hắn nhìn thấy siêu thị Safeway to đùng bên tay phải. Cô ta đi siêu thị. Hắn rẽ vào bãi đậu xe. Mất một lát mới nhìn ra xe của cô. Hắn thấy cô gái trẻ đẩy xe hàng tới cổng vào. Carlo đưa ống nhòm lên ngắm cô. Đó là Stalin. Trông cô ta giống trong hình. Hắn đưa ống nhòm cho Piero. Tôi muốn chụp hình cô ta, Piero nói. Tôi có ống kính ở đây rồi. Có một chỗ đậu xe cho người tàn tật ở phía bên kia làn xe của cô. Morley dừng lại ở đó trước một chiếc Lincoln lớn với biển số người tàn tật. Người tài xế bóp còi giận dữ. Giờ đây, họ đang nhìn vào đuôi xe của Stalin qua cửa sổ sau xe. Có lẽ đã quen nhìn xe hơi của Mỹ. Morley phát hiện chiếc xe tải cũ trước tiên. Chiếc xe đầu mãi rìa bãi xe. Hắn chỉ thấy được cửa sau xám xịt của chiếc xe bán tải. Hắn chỉ cho Carlo chiếc xe. Có phải hắn có một cái eto trên cửa sau xe không? Thứ mà cái tên ở tiệm rượu nói ấy. Ngắm ống nhòm xem. Tại cái cây khốn kiếp nên tôi không thấy được. Carlo, có phải cái eto trên xe không? Đúng rồi, đúng nó ở đó. Cái eto ấy. Không có đứa nào trong đó hết. Chúng ta có nên vào cửa hàng theo dõi cô ta không? Tommaso không hay hỏi Carlo. Không, nếu hành động, hắn sẽ hành động tại đây, Carlo nói. Bơ sữa là chọn lựa đầu tiên. Stalin nhìn vào phiếu giảm giá. Chọn format cho nồi thịt hầm và ít nem cuốn ăn liền. Thật điên nếu tự làm nem cho từng ấy người ăn. Khi nhận ra mình quên mất bơ thì cô đã đến quầy thịt. Cô để xe đẩy ở đó, đoạn quay trở lại lấy bơ. Khi cô trở về gian bán thịt thì cái xe đã biến mất. Ai đó đã bỏ mấy món hàng của cô lên kệ gần đó. Họ giữ luôn cả mớ phiếu giảm giá và danh sách mua hàng. Mẹ kiếp! Stalin nói, đủ to để mấy người mua hàng ngày đó nghe thấy. Cô nhìn xung quanh, không thấy ai có một xấp phiếu giảm giá. Cô hít mấy hơi thật sâu. Cô có thể nấp bên cạnh quầy tính tiền và cố nhận ra danh sách của mình nếu nó vẫn còn được kẹp vào mớ phiếu giảm giá. Khốn kiếp thật, chỉ có vài đồng, đừng có để nó phá hỏng cả ngày. Không có xe đẩy trống nào gần quầy tính tiền, Stalin đi ra bãi đậu xe tìm một cái khác. Đây rồi! Carlo nhìn thấy hắn tiến lại giữa mấy chiếc xe, sải bước nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Bác sĩ Hannibal Lecter mặc áo khoác lông lạc đà và đội nón phớt, cầm theo một món quà với cử chỉ kỳ quặc, không để đâu cho hết. Mẹ ơi, hắn đang lại xe cô ta. Máu thợ săn trong người Carlo trỗi dậy, khiến hắn bắt đầu điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị bắn. Cái răng nai hắn đang nhai thòi ra môi một chút. Cửa sổ sau của chiếc xe không kéo xuống. Hành động. Lùi lại tiếp cận phía bên hắn, Carlo nói. Dừng lại bên phía ghế hành khách của chiếc Mustang, bác sĩ Lecter bỗng thay đổi ý định, liền đi sang chỗ tài xế, xem chừng tính người cái bánh lái. Hắn nhìn xung quanh rồi tuồn cây mở khóa ra khỏi ống tay áo. Chiếc xe tải giờ đã hướng hông về phía hắn. Carlo sẵn sàng với khẩu súng. Hắn chạm vào nút điện cửa sổ. Không có gì xảy ra. Giọng của Carlo bình tĩnh một cách bất bình thường giờ đã cất lên. Mockley, cái cửa sổ. Mockley sờ soạng tìm, chắc là cái khóa trẻ em. Bác sĩ Lecter nhét cây mở khóa vào kẽ hở bên cạnh cửa sổ và mở khóa cửa xe Starling. Hắn bắt đầu bước vào. Carlo nguyền rủa một tiếng rồi kéo cánh cửa hông xe, mở hé và giơ súng lên. Piero tránh ra khỏi tầm của hắn. Chiếc xe tải lắc lên khi súng bắn rắc một tiếng. Mũi kim lóe lên trong ánh sáng mặt trời và bụp một tiếng xuyên qua cổ áo hồ cứng, đâm vào cổ bác sĩ Lecter. Thuốc tác dụng nhanh, một liều lớn ngay chỗ hiểm. Hắn cố gượng dậy nhưng đầu gối khuỵu xuống. Gói quà trong tay rơi ra lăn xuống dưới gầm xe. Hắn gắng sức lấy con dao khỏi túi và mở nó ra trong lúc người sụm xuống ngay cửa xe. Thuốc mê làm cho tay chân hắn nhũn ra. Micha! Hắn thốt lên khi không còn nhìn thấy nữa. Piero và Tommaso lao vào như những con báo, ghì hắn xuống giữa hai chiếc xe cho đến khi chắc rằng hắn đã yếu đi. Đang đẩy xe hàng thứ hai trong ngày băng qua bãi đầu xe thì Stalin nghe thấy một tiếng nổ và nhận ra ngay đó là tiếng súng. Theo phản xạ, cô khom người xuống trong khi những người xung quanh đang lê bước không hề biết gì. Thật khó xác định tiếng súng phát ra từ đâu. Nhìn theo hướng xe mình, trông thấy hai chân của một người đàn ông biến mất vào trong một chiếc xe tải nhỏ, cô liền nghĩ rằng đó là một vụ cướp. Cô vỗ vào bên hông nơi không còn cây súng nữa và bắt đầu chạy, lách qua những chiếc ô tô về phía xe tải. Tay tài xế già trên chiếc Lincoln ở phía sau đang bóp còi inh ỏi, đòi vào chỗ đầu xe cho người tàn tật đang bị chiếc xe tải chắn lại. Đuối hơi, Stalin la lên. Đứng im, dừng lại. FBI đây, dừng lại không tôi bắn. Có lẽ cô có thể nhìn qua biển số xe. Nhìn thấy cô lại gần, Piero di chuyển thật nhanh. Cắt đầu van bánh trước xe Stalin phía bên ghế tài xế bằng con dao của bác sĩ Lecter, rồi biến vào trong chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe sóc long sòng sọc trên đường phân cách chạy về phía lối ra. Nhìn được biển số xe, cô liền lấy ngón tay viết lên lớp bụi trên nóc một chiếc xe. Stalin móc chìa khóa ra. Khi tiến lại gần xe mình, cô nghe thấy tiếng xì hơi ở đầu van. Cô thấy nóc xe tải khi nó chạy về hướng lối ra. Cô gõ lên cửa sổ chiếc Lincoln đang bóp còi. Ông có điện thoại di động không? FBI, làm ơn, ông có điện thoại di động không? Chạy tiếp đi Noel. Người phụ nữ trong xe vừa nói, vừa thúc vào chân người tài xế và véo một cái. Chỉ thêm rắc rối thôi, trò lừa đảo đấy, đừng có dính vào. Chiếc Lincoln lái đi mất. Stalin chạy đến trạm điện thoại công cộng, gọi 911. Phó cảnh sát Mockley chạy bằng tốc độ giới hạn qua 15 dãy nhà. Carlo rút mũi kim khỏi cổ bác sĩ Lecter và thở phào khi thấy vết cắm không phun máu ra. Có một khối máu tụ khoảng bằng đồng 25 xu bên dưới da hắn. Mũi thuốc đáng lẽ phải khuếch tán ra một khối cơ lớn. Có thể tên khốn sẽ chết trước khi bầy lợn giết hắn. Trong xe không ai nói gì, chỉ có tiếng thở mạnh của những tên đàn ông và tiếng quàng quạc của máy vô tuyến dưới đồng hồ xe. Bác sĩ Lecter nằm trên sàn xe tải trong tấm áo khoác ngoài cao cấp của hắn. Chiếc nón lăn khỏi cái đầu bóng mượt. Một vết máu tươi trên cổ áo, thanh tú như một con chim trĩ trong lòng của tên đồ tể. Mockley lái vào trong một nhà đậu xe, rồi hướng thẳng lên tầng 3. Chỉ dừng lại đủ thời gian để lột bảng hiệu ra khỏi hông xe và thay biển số. hắn không phải lo lắng. Hắn cười to với chính mình khi máy quét vô tuyến nhận được thông cáo. Người trực tổng đài 911 rõ ràng đã hiểu lầm miêu tả của Stalin về một chiếc xe tải con màu xám hay xe buýt loại nhỏ, nên đã ra thông cáo tìm một chiếc xe buýt Greyhound ở tất cả các điểm. Và phải kể đến việc tổng đài 911 đã lấy được đúng số của biển số xe giả, chỉ trừ một con số. Giống như Illinois, Morley nói, tôi thấy con dao, tôi sợ rằng hắn sẽ tự sát để thoát khỏi những chuyện sắp đến. Carlo nói với Piero và Tommaso, hắn sẽ ước rằng phải chi mình đã cắt cổ. Khi kiểm tra các bánh xe khác, Stalin thấy cái gói bên dưới gầm xe. Một chai cha tàu Equem giá $300 và lời nhắn viết bằng nét chữ quen thuộc. Chúc mừng sinh nhật, Clarice. Chỉ đến lúc đó, cô mới hiểu được những gì mình đã thấy. Chương 78. Stalin có những con số cô cần đến trong đầu. Lái xe qua 10 dãy nhà để về nhà lấy điện thoại ư? Không, cô trở lại chỗ điện thoại công cộng, chộp lấy cái ống nghe nhấp nháp từ một cô gái trẻ. Xin lỗi, bỏ vào 25 xu. Cô gái liền gọi bảo vệ siêu thị. Stalin gọi cho đội phản ứng ở văn phòng Washington, điểm diều hâu. Biết rõ về Stalin trong đội mà cô đã phục vụ rất lâu, họ liền chuyển máy cho cô đến văn phòng của Clint Pershaw. Cô lục thêm được đồng 25 xu và đối phó với người bảo vệ siêu thị cùng một lúc. Người bảo vệ nhất định đòi giấy tờ tùy thân. Cuối cùng, giọng nói quen thuộc của Pershaw cất lên trong điện thoại. Ông Pershaw, tôi nhìn thấy ba người đàn ông, có lẽ là bốn, bắt cóc Hannibal Lecter trong bãi đậu xe siêu thị Safeway khoảng 5 phút trước. Chúng cắt bánh xe tôi rồi, tôi không thể rượt theo. Có phải là cái xe buýt không, như thông cáo tổng thể của cảnh sát ấy? Tôi không biết xe buýt nào hết. Đây là một chiếc xe tải con màu xám, biển số người khuyết tật. Stalin đọc số xe. Sao cô biết đó là Lecter? Hắn để lại cho tôi một món quà, nó ở dưới gầm xe tôi. À, tôi hiểu. Pershaw ngừng lại và Stalin rơi vào khoảng im lặng. Ông Pershaw, ông biết thừa là Mason Verger đứng đằng sau vụ này. Ác vậy, không còn ai khác làm thế. Hắn là chúa thích mấy trò hung bạo. Hắn sẽ tra tấn bác sĩ Lecter tới chết và hắn muốn xem điều đó. Chúng ta phải phát cảnh báo về tất cả xe của Verger và xin tổng trưởng lý Mỹ ở Baltimore lệnh xét nhà hắn. Stalin, chúa ơi, Stalin, xem này, tôi hỏi cô lần này thôi. Cô có chắc về những gì mình thấy không? Nghĩ lại một giây đi, nghĩ về mọi việc tốt đẹp cô đã từng làm ở đây. Nghĩ về những gì cô đã tuyên thệ. Không thể quay lại từ đây nữa. Cô đã thấy gì? Mình phải nói gì đây? Tôi không phải kẻ mắc chứng cuồng loạn ư? Đó là câu đầu tiên một kẻ cuồng loạn sẽ nói. Ngay tức khắc, cô thấy Peso đã mất lòng tin vào mình đến mức nào, và lòng tin của ông ta được tạo bởi những chất liệu rẻ tiền đến cỡ nào. Tôi thấy ba gã đàn ông, có lẽ là bốn, bắt cóc một người đàn ông ở bãi đậu xe ở Safeway. Tại hiện trường, tôi tìm thấy một món quà của bác sĩ Hannibal Lecter, một chai rượu cha tao Equem sản xuất vào năm sinh của tôi, cùng một lời nhắn toàn chữ viết tay của hắn. Tôi đã miêu tả chiếc xe. Tôi đang báo cáo với ông Clint Peso, SAC điểm diều hâu. Tôi sẽ tiếp tục theo nó như một vụ bắt cóc Stalin. Tôi sẽ đến đó, tôi có thể làm đại diện và đi cùng đội phản ứng. Đừng tới đây, tôi không thể để cô vào. Tệ vô cùng là Stalin đã không đi khỏi trước khi cảnh sát Arlington đến bãi đậu xe. Mất 15 phút để sửa lại bản thông cáo tổng thể về chiếc xe. Một nữ cảnh sát to béo, mang giày da bóng nặng nề, lấy lời khai của Stalin. Quyển vé phạt và bộ đàm, bình xịt hơi cay, súng và còng tay của bà ta thò ra từ cái mông to, còn đường xẻ áo khoác thì ngoác rộng. Viên cảnh sát không thể quyết định được sẽ ghi nơi làm việc của Stalin là FBI hay ghi không có. Khi Stalin chọc tức bà ta bằng cách đoán trước câu hỏi của bà ta, viên cảnh sát bớt nghiêm nghị hơn. Khi Stalin chỉ ra vệt bánh xe kiểu chạy trên bùn và tuyết, ở chỗ chiếc xe tải con đã chạy trên đường phân cách. Không ai có máy chụp hình. Cô chỉ cho cảnh sát cách dùng máy của cô. Hết lần này tới lần khác, cô lặp lại câu trả lời của mình trong đầu. Stalin tự nói với mình. Lẽ ra mình phải rượt theo. Lẽ ra mình phải lôi cổ tên đó ra khỏi chiếc Lincoln và rượt theo. Chương 79. Randler nắm được thông tin đầu tiên của vụ bắt cóc. Hắn gọi lòng vòng tới những đầu dây của hắn, rồi gọi cho Mason bằng một đường dây an toàn. Stalin thấy vụ bắt cóc, chúng tôi vẫn chưa tin vào điều đó. Cô ta đang làm ầm lên ở sở cảnh sát Washington, đề nghị lệnh xét nhà ông. Randler. Mason chờ hơi thở, hay có lẽ hắn đang nổi điên lên. Randler không biết được. Tôi đã gửi đơn khiếu nại tới chính quyền địa phương, cảnh sát trưởng và văn phòng trưởng lý Mỹ là Stalin đang quấy nhiễu tôi, gọi điện thoại vào đêm khuya nói những lời đe dọa lảm nhảm. Cô ta làm thế à? Dĩ nhiên là không, nhưng cô ta không thể chứng minh là mình không làm. Ta cứ phải để mọi thứ rối tinh rối mù lên thế chứ. Bây giờ tôi có thể chặn đứng lệnh xét nhà trong địa hạt và bang này, nhưng tôi muốn ông gọi cho trưởng lý Mỹ từ đây và nhắc ông ta rằng con khốn cuồng loạn này đang đuổi theo tôi. Tôi có thể tự lo trong khu vực. Tin tôi đi. Chương 80. Cuối cùng cũng được thả ra khỏi đám cảnh sát. Stalin thay lốp xe xong liền lái về nhà, dùng điện thoại và máy tính. Cô nhớ vô cùng cái di động FBI của mình và vẫn chưa mua cái nào khác cả. Có một tin nhắn của MAP trên máy trả lời tự động. Stalin, ướp thịt bò kho rồi bỏ vào nồi áp suất nhé. Đừng bỏ rau củ vào. Có nhớ chuyện lần trước không? Tôi phải dự một phiên tòa trục xuất chết tiệt đến khoảng 5 giờ. Stalin bật máy tính lên và cố gắng truy cập vào hồ sơ của Lecter tại VCAP. Nhưng chẳng những không được VCAP chấp nhận, cô còn bị toàn bộ mạng lưới của FBI từ chối. Cô còn không có được mấy quyền thâm nhập như một tên cớm ở vùng quê mùa nhất của Mỹ. Điện thoại đổ chuông. Là Clint Peso. Stalin, cô có quấy nhiễu Mason Verger qua điện thoại không? Không bao giờ, tôi thề đấy. Hắn khai là cô đã làm thế. Hắn mời cảnh sát trưởng lại đó tham quan nhà cửa của hắn. Phải nói là yêu cầu ông ta đến tham quan và bọn họ đang trên đường đến đó xem xét tình hình. Vì vậy, sẽ không có lệnh khám nhà bây giờ hay trong thời gian tới. Chúng tôi không tìm được ai khác làm nhân chứng cho vụ bắt cóc, chỉ mỗi mình cô thôi. Có chiếc Lincoln màu trắng chở một đôi vợ chồng già. Ông Peso, hay là kiểm tra danh mục mua hàng bằng thẻ tín dụng ở Safeway ngay trước lúc xảy ra vụ án. Hàng hóa bán ra ở đó đều có đóng dấu thời gian. Chúng tôi sẽ làm thế, nhưng việc đó sẽ tốn thời gian. Stalin kết thúc câu. Stalin, vâng thưa sếp. Chỉ hai ta biết thôi, tôi sẽ báo cho cô những biến chuyển lớn, nhưng cô phải đứng ngoài cuộc. Cô không phải là nhân viên hành pháp trong khi đang bị đình chỉ, và đáng lẽ ra cô không được biết thông tin. Hiện nay cô là dân thường. Vâng thưa sếp, tôi hiểu. Bạn nhìn vào cái gì khi sắp đưa ra quyết định? Văn hóa của chúng ta không phải là văn hóa phản tỉnh. Chúng ta không nhướng mắt lên đồi. Phần lớn chúng ta quyết định những điều quan trọng khi đang nhìn vào miếng lót sàn nhà của một hành lang trong cơ quan, hay đang thầm thì vội vã trong phòng chờ có một cái tivi đang là lối om sòm những thứ vớ vẩn. Stalin đang tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, băng qua gian bếp vào trong không gian yên tĩnh và ngăn nắp của MAP trong căn hộ kép. Cô nhìn vào bức hình người bà nhỏ bé và dữ của MAP, một người ủ trà. Cô nhìn vào hợp đồng bảo hiểm của bà ngoại MAP đóng khung trên tường. Chỗ của MAP trông như là MAP đang ở đó. Stalin quay về chỗ mình. Nó trông như không có ai sống ở đó. Cô đã có những gì đóng khung? Văn bằng của cô ở học viện FBI. Không có tấm hình nào của cha mẹ cô lúc sinh thời. Cô đã không ở cùng họ rất lâu rồi, và họ chỉ tồn tại trong tâm trí cô. Thỉnh thoảng, trong hương vị của bữa sáng hay trong một mùi hương, trong những mẫu đối thoại hay những biểu lộ tình cảm gia đình nghe lõm được. Cô có cảm giác bàn tay của họ nắm lấy tay cô. Cảm giác đó mãnh liệt nhất trong lương tri của cô. Cô là ai? Ai đã từng thừa nhận cô? Cô là một chiến binh Clarice. Cô có thể mạnh mẽ như cô muốn. Stalin có thể hiểu được mong muốn giết chết Hannibal Lecter của Mason. Dù là hắn tự tay làm hay thuê người làm, cô đều hiểu được. Mason có một nỗi đau. Tuy nhiên, cô không thể chịu được ý nghĩ bác sĩ Lecter bị tra tấn đến chết. Cô né tránh điều đó như là từng làm đối với kẻ tàn sát những con cừu và ngựa rất lâu trước đây. Cô là một chiến binh Clarice. Việc đó cũng tồi tệ như chính thực tế là Mason làm việc đó cùng thỏa thuận ngầm với những kẻ đã tuyên thệ sẽ giữ vững luật pháp. Đó là thế giới này. Nghĩ vậy, cô đã đưa ra quyết định đơn giản. Thế giới sẽ không như thế trong tầm tay của cô. Cô thấy mình trong tủ áo, đứng trên ghế với lên cao. Cô lấy xuống một cái hộp mà luật sư của John Brigham đã chuyển đến cho cô vào mùa thu. Có vẻ như đã từ rất lâu rồi. Có rất nhiều truyền thuyết và chuyện thần bí trong việc truyền lại vũ khí cá nhân cho một đồng sự còn sống trong lực lượng. Nó liên quan đến việc tiếp nối những giá trị xuyên suốt cả cái chết của một người. Những ai sống trong thời buổi sự an toàn của mình là do kẻ khác tạo ra thì khó mà hiểu được. Hộp súng của John Brigham cũng chính là một món quà. Có lẽ anh đã mua ở Orient khi còn trong hải quân. Một cái hộp bằng gỗ gù có nắp khảm trai. Mấy cây súng cho thấy một Brigham thuần khiết, xài rất kỹ, giữ gìn cẩn thận và sạch bóng. Một khẩu côn M1911, nòng 45 và một khẩu Safari Arm phiên bản thu gọn của khẩu nòng 45 để giấu trong mình. Một con dao găm lưỡi có răng cưa. Stalin có bao da của cô. Huy hiệu FBI cũ của John Brigham được treo lên một tấm thẻ bằng gỗ gù. Huy hiệu DEA của anh để ở trong hộp. Stalin cài cái huy hiệu FBI khỏi tấm thẻ, bỏ vào túi. Khẩu côn 45 đút vào bao súng Yaqui sau hông, che lại bằng áo khoác. Khẩu 45 ngắn đút vào một bên mắt cá chân. Con dao ở mắt cá bên kia, bên trong đồi bố. Cô lấy tấm bằng FBI ra khỏi khung, rồi gấp lại cho vào túi. Trong bóng tối, người ta có thể nhầm nó là lệnh xét nhà. Lúc xếp tấm giấy cứng lại, cô biết rằng cô đang hành động không giống chính mình lắm, và thấy vui vì điều đó. Thêm 3 phút nữa với máy tính. Từ trang mạng MapQuest, cô in ra một bản đồ cỡ lớn của trang trại Muskrat và khu rừng quốc gia bao quanh nó. Cô nhìn vào vườn quốc thịt của Mason một lúc và lấy ngón tay ra theo biên giới của nó. Ống bô lớn của chiếc Mustang thổi đám cỏ chết bẹp dí lúc cô rồ máy, dòng xe khỏi đối ra để đến thăm Mason Verger. Chương 81. Sự im lặng của trang trại Muskrat giống như cái tĩnh lặng của ngày lễ Sabbath xưa. Mason phấn chấn và tự hào kinh khủng rằng hắn có thể đạt được điều này. Tự hắn ví von thành tích này với việc phát hiện ra nguyên tố radium. Cuốn sách khoa học minh họa bằng tranh của Mason là cuốn sách giáo khoa hắn nhớ rõ nhất. Đó là cuốn duy nhất đủ cao để cho hắn thủ dâm trong lớp. Hắn hay nhìn vào bức hình của bà Curie trong lúc làm việc đó. Giờ hắn đang nghĩ đến bà và một đống những khoáng chất bà đun nấu để tạo ra radium. Hắn đã nỗ lực giống bà. Hắn nghĩ vậy. Mason tưởng tượng ra bác sĩ Lecter, kết quả của những cuộc tìm kiếm và chi tiền của hắn, phát sáng trong bóng tối như cái lọ trong phòng thí nghiệm của bà Curie. Hắn hình dung bầy lợn sẽ ăn thịt tên bác sĩ, sau đó đi ngủ trong rừng. Những cái bùn của chúng sẽ phát sáng như bóng đèn. Đó là tối thứ sáu, trời gần như đã tối đen. Đội tu sửa đã về. Không công nhân nào thấy chiếc xe tải con đến vì nó không vào bằng cửa chính, mà đi theo con đường băng qua rừng quốc gia, con đường phụ trợ của Mason. Cảnh sát trưởng và đội của ông đã kết thúc cuộc tìm kiếm chớp nhoáng và đã đi rất xa trước khi chiếc xe tải con đến chuồng ngựa. Giờ thì cổng chính đang được canh gác và chỉ có lực lượng nòng cốt tin cậy còn ở lại Muskrat. Cordell đang ở bàn của gã trong phòng đồ chơi. Người thay ca cho Cordell sẽ tới vào nửa đêm. Margot và phó cảnh sát Mockley vẫn còn đeo huy hiệu cảnh sát trưởng giả ở với Mason, trong khi nhóm bắt cóc chuyên nghiệp đang bận bịu trong chuồng ngựa. Mọi việc sẽ xong xuôi trong ngày Chủ nhật. Chứng cứ sẽ bị thiêu cháy hay khuấy đục trong bao tử của 16 con lợn. Mason nghĩ hắn có lẽ sẽ cho con lươn vài miếng dì mềm của bác sĩ Lecter, là mũi của hắn chẳng hạn. Và rồi, trong nhiều năm tới, Mason có thể xem cái dây ri băng hung bạo luôn luôn cuộn tròn thành hình số 8 và biết rằng dấu vô cùng mà nó tạo thành tượng trưng cho cái chết mãi mãi của Lecter.

Cordell sẽ giữ cho ông còn sống trong một thời gian dài. Mason đang nói thêm gì đó. Margot chồm về trước để thấy cảnh tượng trong chuồng ngựa. Bác sĩ Lecter nhìn vào màn hình để chắc là Margot đang theo dõi hắn. Rồi hắn thì thầm với Cát Lô. Cái giọng rộn rã của hắn gấp rút trong tai tên bắt cóc. Em trai anh, Matteo, chắc phải thối hơn anh bây giờ. Hắn đã ị ra quần khi tôi cắt hắn. Cát Lô lần túi sau lấy ra cái roi điện quốc gia súc. Trong ánh sáng rực của máy quay phim, Hàn Quốc vào một bên thái dương của Lecter. Một tay nắm tóc tay bác sĩ. Hắn nhấn nút trên tay cầm, giờ cái roi sát mặt Lecter khi dòng điện cao thế uốn vòng thành một đường hung hãn giữa hai điện cực ở đầu roi. Mẹ kiếp mày! Gã nói và vút nó thành hình vòng cung vào mắt bác sĩ Lecter. Bác sĩ Lecter không gây ra tiếng động nào. Tiếng động phát ra từ cái loa. Mason rống lên hết mức, hơi thở của hắn cho phép. Còn Tommaso ôm lấy Cát Lô kéo ra. Piero từ trên gác chạy xuống giúp một tay. Bọn họ dúi Cát Lô ngồi xuống cái ghế mây và giữ chặt hắn. Làm cho hắn mù là sẽ không có tiền đâu. Bọn họ hét vào cả hai tay hắn cùng một lúc. Bác sĩ Lecter chỉnh lại bóng râm trong cung điện ký ức của hắn để làm dịu đi ánh mắt chói lóa khủng khiếp. À, hắn dựa mặt vào cái hông bằng đá cẩm thạch mát rượi của thần vệ nữ. Bác sĩ Lecter quay nguyên mặt về phía máy quay và nói rõ ràng. Tôi sẽ không lấy sô-cô-la đâu, Mason. Thằng khốn đó điên rồi. À, chúng tôi đã biết là hắn điên. Phó cảnh sát Motley nói, nhưng Cát Lô cũng điên rồi. Hai xuống đó càng chúng lại, Mason ra lệnh. Ông chắc là bọn chúng không có súng chứ, Motley nói. Anh được mướn để làm những việc khó đúng không? Không, chỉ có súng gây mê thôi. Để tôi, Margot nói, tôi sẽ ngăn mấy trò đàn ông tào lao giữa bọn chúng. Mấy tên người Ý kính trọng mẹ chúng. Và Cát Lô biết rằng tôi cầm tiền. Đem cái máy quay ra ngoài cho tôi xem bầy lợn, Mason nói, bữa tối lúc 8 giờ. Tôi sẽ không phải ở lại để xem cái màn đó, Margot nói. Ồ, có chứ, cô phải ở lại, Mason khẳng định. Chương 83. Margot hít một hơi sâu bên ngoài chuồng ngựa. Nếu sẵn lòng giết hắn, à phải sẵn lòng nhìn vào hắn. À có thể ngửi thấy mùi Cát Lô trước khi mở cửa vào phòng chứa đồ. Piero và Tommaso đứng ở hai bên Lecter. Chúng đối mặt với Cát Lô. Hắn đang ngồi trên ghế. Quý ông, Margot lên tiếng. Các bạn anh, đúng đó, Cát Lô. Bây giờ mà anh hủy hoại hắn thì không có tiền đâu. Mà anh đã theo vụ này rất lâu và làm rất tốt. Hai mắt Cát Lô không hề rời khỏi khuôn mặt bác sĩ Lecter. Margot rút di động trong túi ra. Ả nhấn nút trên bàn phím, đoạn chia ra cho Cát Lô. Nghe đi. Ả dí nó tận mắt cho Cát Lô thấy. Đọc đi. Chương trình quay số tự động đọc lên Banco Steuben. Đó là ngân hàng của anh ở Cagliari. Sáng mai, khi chuyện này xong xuôi, khi anh đã bắt hắn phải trả mạng cho người em trai càng đảm của anh, tôi sẽ gọi số này nói cho giám đốc ngân hàng của anh mã số của tôi và bảo họ hãy đưa cho ngài Deo Gracias số tiền còn lại ông giữ cho anh ta. Giám đốc ngân hàng của anh sẽ xác nhận với anh qua điện thoại. Tối mai anh sẽ lên máy bay về nhà thành một người giàu có. Gia đình của Matteo cũng sẽ giàu có. Anh có thể đem cho họ hòn giấy tình bác sĩ đựng trong túi khóa nhựa để an ủi họ. Nhưng nếu bác sĩ Lecter không thể nhìn thấy cái chết của chính hắn, nếu hắn không thể nhìn thấy bầy lợn tiến lại ăn khuôn mặt hắn, anh sẽ không được gì cả. Hay là một người đàn ông, Cát Lô, đi lấy mấy con lợn của anh đi, tôi sẽ ngồi lại với tên khốn này. Trong nửa tiếng nữa, anh sẽ được nghe tiếng hắn gào thét khi chúng đang ăn hai chân hắn. Cát Lô nhõm đầu dậy và hít một hơi sâu. Piero đi với tôi, còn anh, Tommaso ở lại. Tommaso ngồi xuống ghế mây cạnh cửa. Tôi đã dàn xếp được rồi, Mason. Margot nói vào máy quay. Tôi muốn đem cái mũi của hắn vào nhà với tôi. Nói với Cát Lô thế, Mason nói. Màn hình tối lại. Ra khỏi phòng là cả một nỗ lực lớn của Mason và những người xung quanh hắn. Việc đó đòi hỏi phải cắm lại mấy cái ống và bình chứa trên cái măng ca của hắn và đổi máy hô hấp cố định sang xài pin.